7 nàng dâu, chương 46, ác mộng lúc nhỏ của cậu Cảnh Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm ấy cậu đi dạo quanh hoa viên, sau khi đã nói chuyện với bà Hoàng xong, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt cậu, cậu đảo mắt nhìn quanh chợt mắt cậu dừng ở mấy gốc hoa anh đào, chúng nó trụi lá trụi hoa, chỉ còn lại cái gốc khẳng khiu khô khốc. Cậu bước từ từ lại, bóng dáng cậu thất thần, sau đó cậu giơ tay lên, sờ nhẹ nhàng lên thân cây, cậu cúi đầu xuống rồi nhắm mắt lại. Cảnh Minh, một tiếng quát thật to phát ra làm cậu giật mình, cậu quay quanh nhìn nhưng chợt nhận ra đó chỉ là ảo giác, rồi một hình ảnh hiện lên trong đầu cậu. Mẹ cậu vừa vào phòng đã vội nắm lấy hai cánh tay cậu bóp mạnh quát. Cảnh Minh, tại sao con không ra luyện cung? Sao con để Gia Minh cứ vượt mặt con hoài vậy? Con không thấy nó lúc nào cũng được cưng chiều à con? Chợt một người hầu hốt hoảng quỳ xuống nói gấp. Chấm, phu nhân ơi, cậu Cảnh Minh đang cảm nặng, thầy lang nói cậu phải nghỉ ngơi nhiều, phu nhân đừng làm như vậy. Người nô tỳ đó nhìn qua cậu thấy mặt cậu xanh xao, đôi mắt rưng rưng dòng lệ, chợt người đó thấy xót xa trong lòng. Phu nhân ấy lại không để ý, một hai cứ lôi Cảnh Minh ra ngoài. Ngoài trời mùa đông lạnh buốt, mưa phùn rơi nhẹ nhàng xuống sân, tay bà ấy chỉ ra sân rồi quát. Mau lên, con mà còn thua xa Gia Minh thì đừng có quay về đây. Cũng đừng gọi ta là mẹ. Cảnh Minh năm ấy mới lên 10 tuổi, Gia Minh lên 14, nó nhìn ra ngoài trời rồi bước ra. Người nô tỳ kia hốt hoảng kéo Cảnh Minh lại, quỳ xuống van xin phu nhân ấy hết lời. Phu nhân, trời đang mưa, cậu đang ốm, người đợi cậu khỏe lại rồi mới luyện tập được không? Nói xong phu nhân ấy liền giơ chân đá mạnh qua bên đó một phát, khiến người nô tỳ kia đập người qua gốc cột. Cảnh Minh quay lại nhìn, đôi mắt tròn xoe hốt hoảng. Mẹ, con đi, nói rồi thằng bé nhìn nô tỳ ấy lắc đầu, bảo đừng chống đối mẹ mình. Lúc Cảnh Minh chạy ra, người nô tỳ đó liền chạy vào nhà lấy ô ra theo che cho Cảnh Minh, thằng bé ra đến chỗ tập cung tên. Tay run rẩy cầm lấy cây cung, giơ lên, kéo dây cung mà không ngừng run lẩy bẩy. Lát sau chợt nó rơi cả cung tên, nó khom người xuống nhặt thì bỗng thấy hai bàn chân trước mặt. Ngẩng mặt lên thì thấy bà Hoàng đứng trước mặt, phía sau là cậu Gia Minh. Chợt bà ấy ngồi xuống, giơ tay vuốt tóc Cảnh Minh, mái tóc đã dính đầy nước mưa. Sau đó nô tỳ đang cầm ô cho Cảnh Minh liền quỳ xuống chào bà Hoàng, bà ấy mỉm cười cái dịu dàng nói. Sao mưa gió thế này con lại ra đây? Con về nhà đi kẻo ốm. Nó nhìn bà Hoàng cái rồi môi nó run lẩy bẩy, nó rơi ra một giọt nước mắt căng mọng, lăn dài trên y gò má tròn trĩnh kia. Bà Hoàng nhìn nó thương cảm, rồi bà nhìn lại phía xa kia, biết mẹ nó đang đứng phía xa kia nhìn, bà liền nói. Con có muốn về phủ mẹ uống canh không? Đừng sợ, mẹ Hoàng sẽ nói với mẹ Hạnh cho con qua. Bảo qua chơi với Gia Minh, có được không? Nó chần chừ cái rồi lắc đầu, bà Hoàng biết Cảnh Minh rất sợ mẹ mình, bà cũng biết mẹ nó hay đối xử không tốt với nó. Nhưng con ai người nấy dạy, bà Hoàng tuy là chính thất nhưng chuyện dạy con của người ta. Bà nhất định không nên xen vào, lúc ấy thấy thằng bé vẫn lắc đầu không dám đi. Lúc đó trời càng lúc càng mưa to, Gia Minh bị mưa tạt vào người nó nhăn nhó cái rồi nói. Đi theo anh, phu nhân Hạnh không dám nói gì đâu. Em đừng lo, mưa gió thế này thì tập cái gì? Xem bà ấy ra đây có mở mắt nổi không? Tập làm gì không biết? Nó hậm hực rồi kéo tay Cảnh Minh. Bà Hoàng mỉm cười cái rồi đi theo, đám gia nô nháo nhào chạy lên lấy ô che cho hai cậu, một cao một thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi nhanh nhẹn qua bên kia, phu nhân Hạnh nhìn theo mà mặt mũi bà ấy lạnh tanh, chợt miệng nhếch lên nhẹ. Đạo đức giả, muốn lão gia yêu hơn chứ chẳng tốt lành gì. Nói xong phu nhân ấy liền quay người đi, sau khi về phủ bà Hoàng, Gia Minh kéo Cảnh Minh vào phòng tắm, gia nô đổ đầy nước ấm vào trong, mỗi đứa một bồn, hai đứa lúc nào cũng cười giòn giã. Bà Hoàng bên ngoài sai người nấu canh, lát sau khi đã kêu nô tỳ của Cảnh Minh về phòng lấy y phục qua. Cảnh Minh thay xong thì ra được bà Hoàng múc cho một chén canh, ngồi đó chơi với bà Hoàng và Gia Minh suốt một buổi chiều, Cảnh Minh cũng phải về phòng mình, thằng bé vừa cúi đầu chào vừa cười tươi rói. Lát sau đang đi thì nô tỳ của cậu cười nói, hôm nay trông cậu vui vẻ thật đó, có phải chơi với cậu Gia Minh rất vui không? Cảnh Minh quay lên nhìn, liền gật đầu, y hũ hát xa hồng à, bà Hoàng rất tốt lại rất dịu dàng nữa. Tôi rất là thích phu nhân ấy, nói xong thì chợt nó giật mình hốt hoảng đứng lại, bà Hạnh bước ra, mặt bà lạnh lùng nhìn Cảnh Minh, sau đó nhìn qua y hũ hát xa hồng, bà không nói gì, chỉ quay lưng lại bỏ đi. Cậu Cảnh Minh và Hồng nhìn nhau, ánh mắt lo sợ đi theo phu nhân ấy. Lát sau về đến phòng thấy phu nhân ấy đã ngồi ngay ngắn trên y ghế, điềm đạm uống tách trà. Cậu vừa vào đã vội vàng quỳ xuống, mặt mũi lấm tấm mồ hôi. Cậu từ từ ngẩng mặt lên nhìn bà uống xong tách trà liền liếc mắt qua bên kia chợt giơ tay kéo cậu đứng dậy, vừa vuốt ve vừa nói. Cảnh Minh à, mẹ đã dặn con như thế nào? Con không nhớ sao? Bà hỏi xong cậu liền nhìn qua bên kia chỗ bà vừa liếc qua, một tên gia nô xách cổ con mèo của cậu lên, sau đó bóp một phát, tiếng gào thét của con mèo vang lên, đầu nó đập vào cột bể nát óc. Mắt cậu trợn lên kinh hãi, sau đó quay qua nhìn bà nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu cái rồi nói. Lần này là mẹ cảnh cáo con có nghe rõ không? Cậu nhìn lại xác con mèo, một giọt nước chợt chảy ra, cậu run rẩy gật đầu, bà mỉm cười cái rồi giơ tách trà ra kêu cậu uống. Uống đi, ngoan lắm, cậu giơ tay lên rồi cầm lấy, đưa lên miệng uống xong bà liền đứng dậy đi ra ngoài. Tối đó cậu và Y Hũ Hát Xa Hồng trốn ra ngoài, đào một cái lỗ dưới gốc cây hoa anh đào chôn con mèo ấy, cậu vừa chôn vừa khóc tay liên tục đào bới đất. Trong nhà họ Hoàng cậu không được chơi với ai, chỉ có Y Hũ Hát Xa Hồng bên cạnh, với một con mèo nhỏ ấy vậy mà chỉ vì bà Hoàng mời cậu qua phủ bà chơi mà mẹ thẳng tay đập chết nó trước mặt cậu, muốn răn đe cậu rằng chỉ cần trái ý bà cậu sẽ dần mất tất cả. Tối đó chôn cất con mèo xong cậu lên cơn sốt dữ, cậu co giật trào mép cả đêm, tính mạng vô cùng nguy kịch. May sao mời thầy lang kịp thời, sáng hôm đó khi còn mê man. Bà Hạnh đến bên giường, giơ tay đỡ cậu dậy uống thuốc, bà vừa đốt thuốc vừa nói. Cảnh Minh à, nếu lão gia có hỏi, con nhất định phải nói là bà Hoàng đã cho con ăn uống ngày hôm qua. Con đã nghe thấy chưa? Cậu nhìn bà, đôi mắt vừa sợ hãi vừa đau lòng, bà mỉm cười lạnh lùng rồi để chén thuốc lên bàn. Bà bước ra ngoài, vừa thấy lão gia đứng trước phòng bà đã bắt đầu bật khóc, bà ôm lấy lão gia khóc lên từng hồi, bà Hoàng cũng đứng ngay cửa. Bà Hoàng nhìn bà Hạnh bằng một ánh mắt thương cảm, xong rồi chợt bà Hạnh nói. Lão gia, hôm qua Cảnh Minh vẫn còn khỏe, THYOTAP còn thấy nó đi luyện cung tên, từ khi qua phủ bà Hoàng đây, khi về lại đổ ra ốm nặng. Nói xong bà Hạnh liền nhìn qua bà Hoàng, bà ấy nói. Lão gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là thần THYOTAP không tốt, là THYOTAP đã cho Cảnh Minh ăn uống không hỏi kỹ thầy lang. Nhưng hôm qua ăn chung với Gia Minh, THYOTAP nghĩ không có vấn đề gì. Chỉ là hôm qua THYOTAP thấy Cảnh Minh phải luyện bắn tên giữa trời mưa, mà thằng bé lại đang ốm. THYOTAP thấy vậy nên mời nó về phủ tắm rửa uống canh, nếu không tin, người có thể hỏi Y Hũ Hát Xa Hồng, người luôn đi bên cạnh Cảnh Minh. Nói xong bà Hạnh liền quay lại nhìn Y Hũ Hát Xa Hồng, Y Hũ Hát Xa ấy cúi thấp đầu, chợt lão gia quay qua nhìn Y Hũ Hát Xa Hồng, Y Hũ Hát Xa ấy liền mỉm cười, chợt những lời nói của cậu Cảnh Minh chợt vang lên. Y Hũ Hát Xa Hồng à, bà Hoàng rất tốt, lại rất dịu dàng nữa. Tôi rất là thích phu nhân ấy. Y Hũ Hát Xa Hồng ngẩn mặt lên, từ tốn nói. Cậu Cảnh Minh đúng là có ăn uống tại phủ bà Hoàng, nhưng mà hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra, lúc về cậu còn rất vui vẻ, nói bà Hoàng rất tốt với cậu. Nói xong mắt bà Hạnh đã chợt nổi lên tia tức giận, bà Hoàng mỉm cười, lão gia nghe xong cũng thôi, bước vào thăm Cảnh Minh, lúc ấy lão gia đỡ cậu lên, lấy chén thuốc còn dở dang đốt cho cậu, chợt dỗ cậu mấy câu. Con ngoan, uống thuốc đi, sẽ không sao nữa đâu. Lão gia mỉm cười cái rồi đốt thuốc, bà Hạnh cứ nhìn vào Cảnh Minh, nhưng nó chẳng nói gì giống như bà đã dặn, nó chỉ nói bà Hoàng rất tốt, nó qua bên ấy chơi rất vui, làm bà Hạnh tức muốn nổ lừa. Chiều đó khi mọi người đã về hết, bà Hạnh liền tát vào mặt Cảnh Minh một cái. Ai mới là người sinh ra ngươi hả? Ngươi có muốn sau này ta và ngươi bị mụ đàn bà đó và thằng con bà ta đuổi ta với ngươi ra đường làm ăn mày không? Hả, nhưng, bà Hoàng rất tốt, con không muốn nói dối cũng không muốn lấy oán báo ân. Mẹ muốn làm gì thì làm, nếu mẹ thấy con chướng mắt quá, mẹ gờ yêu ta ếch con luôn cũng được. Nói rồi cậu kéo chăn lại che hết mặt, một giọt nước mắt cậu chảy xuống, cậu nhắm mắt lại rồi nghe bà nói. Được, được lắm, nuôi ngươi lớn thế này ngươi lại đáp trả ta thế sao? Thế thì ta sẽ cho ngươi biết cảm giác khi cãi lại lời của ta. Chấm, nói xong bà liền tức giận bỏ ra ngoài, cậu nhắm mắt lại khóc cả đêm. Lúc mòn mỏi quá cậu ngủ quên, ngủ đến sáng chợt nghe thấy tiếng Y Hũ Hát Xa Hồng kêu nhỏ, tay còn chạm vào cái chăn che y mặt cậu. Cậu Cảnh Minh à, dậy đi. Cậu thức dậy mở chăn ra, nhưng nhìn quanh phòng lại không thấy Y Hũ Hát Xa Hồng đâu, cậu dụi mắt cái rồi kêu. Y Hũ Hát Xa Hồng ơi, Y Hũ Hát Xa Hồng ơi, kêu nhưng không nghe thấy ai trả lời, cậu xỏ dép đi ra ngoài, trời vẫn còn lờ mờ tối, cậu cảm nhận được sương sớm còn lạnh phả vào mặt. Cậu nhìn ra ngoài chợt như đứng hình, cậu thấy Y Hũ Hát Xa Hồng rồi, nhưng Y Hũ Hát Xa ấy đang được treo che y cái cây hoa anh đào trước cửa, mắt cậu như trợn tròn lên hết cỡ, á khẩu không nói được gì cả, đứng đó nhìn mà như nín thở. Cậu thấy có một sợi dây che y cổ Y Hũ Hát Xa ấy, treo Y Hũ Hát Xa ấy đong đưa qua lại, tóc tai mặt mũi trông rất đáng sợ, cậu trợn mắt lên rồi ngất xỉu tại chỗ, đến lúc tỉnh dậy mọi chuyện đã được giải quyết xong cả rồi.